Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 500, hỗn độn chiến mâu. Thiết Công Kê cũng mệt mỏi thở hồng hộc, sát trận này rất khó phá tan. Nếu như không có Tô Viêm lúc trước kéo dài thời gian phiên dịch trận văn, nó cũng không thể ở không người phát hiện tình huống, đem sát trận bổ ra một cái vết nứt. Hiện tại Thiết Công Kê khí tức có chút mạnh mẽ, cả người tràn ngập màu bạc thần quang, dường như một vị thái cổ sinh linh chìm nổi ở trong hư không. Dâng trào mạnh mẽ khí tức, xung kích nắm giữ sát trận yêu binh dồn dập bay ngang ra ngoài. Nhanh xông tới, Thân Hồng Vân mới vừa hạ lệnh, rất nhiều yêu binh vọt tới, cũng có yêu vực cường giả vượt qua mà đến. Bọn họ thật vất vả mới đưa Tô Viêm vây nhốt bên trong. Nếu như bị hắn chạy mất, đang muốn nắm lấy Tô Viêm, tiêu tốn thời gian cùng tinh lực liền lớn. Thế nhưng rất đáng tiếc, Thân Hồng Vân hạ lệnh đã muộn, ngay ở Thiết Công Kê sắp xé rách sát trận thời khắc, đã trong bóng tối thông báo Tô Viêm. Trước khi đi, hắn liên thủ với bảo tài trọng thương Long Tước, mà Tô Viêm bảo tài dò ra một cái móng vuốt lớn, phẳng phất chân long chảo bắt mà xuống, đem Long Tước nắm ở móng vuốt bên trong. Không muốn, không nên như vậy. Long Tước phát ra thanh âm tuyệt vọng, nó lại bị bắt sống rồi. Khổng Tước tức đến đều muốn nổ tung, con mắt đều đỏ, nó trả giá hy sinh lớn như thế, chính là muốn có được vinh hoa phú quý. Hiện tại mình bị bắt sống, còn có cái giám vinh hoa phú quý. Không thể không nói cấm vực trận uy năng rất mạnh. Nếu như là đơn nhất nhằm vào người nào đó, như vậy phong ấn sức mạnh đặc biệt kinh người. Ngộ ra đại đạo lĩnh vực hùng chủ, cũng rất khó trong thời gian ngắn phá cục. Đi, Tô Viêm lòng bàn chân phát sáng, xúc địa thành thốn vận chuyển, nhằm phía sát trận vết nứt. Ngươi đi không xong, nhằm phía sát trận vết nứt yêu vực quần hùng phát ra tiếng gào thét, rung động ra ngập trời yêu khí, xung kích không gian tan tành, cũng có yêu vực cường giả lấy ra đại sát khí, chấn ở đây, đứt đoạn mất Tô Viêm đường lui, đều tránh ra cho ta, đủ khiến hùng chủ đều mắng nương kết cục. Tô Viêm lại ném ra một bộ cấm vực trận, trận này vận chuyển thời khắc, phá nát không gian đều rơi vào bất động bên trong. Rất nhiều yêu vực sinh linh thân hình trong thời gian ngắn cương cố ở trong không gian. Sau một khắc chúng nó hoảng sợ. Tô Viêm cuồng xung mà đến, như là tắm rửa đại đạo chi hòa. Sau lưng mở rộng ra đến to lớn cánh, óng ánh ngập trời. Tùng tùng tùng, tổ hoàng xí bạo phát, đứt đoạn thiên địa. Đánh mảnh này cấm vực trận phong tỏa không gian thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều yêu binh đều trên không trung giải thể rồi. Thậm chí làm tiên thiết côn nện xuống đến thời khắc, nơi này triệt để nổ tung. Tiên thiết côn bắn chìm tất cả, để vây chặt ở đây yêu vực quần hùng dồn dập bay ngược ra ngoài. Phốp, những sinh linh mạnh mẽ này ho ra máu, trong lòng chửi má nó. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cấm vực trận? Hống, bảo tài thôn hống, ngảnh lên nhuốm máu đầu tròn lớn, vọt tới, thô từ trên trời giáng xuống Tô Viêm, chen chúc mà ra, tứ chi móng cuồng đạp hư không, nhằm phía trong khe lớn. Vô liêm sỉ, đuổi theo cho ta. Thân Hồng Vân tức đến xanh mét cả mặt mày, bọn họ sai nhiều như vậy binh mã, lại bị Tô Viêm cho đào tẩu, truyền đi chẳng phải là tăng lên Tô Viêm uy phong. Nếu như loại cục diện này còn có thể bị Tô Viêm cho chạy thoát, Thân Hồng Vân đều hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Rời ạ, Tô Phong tử dĩ nhiên chạy. Vừa nãy đầu kia gà là cái quỷ gì? Này cũng có thể làm cho Tô Phong tử cho đào tẩu. Đây cũng quá không có thiên lý chứ. Thực sự là một cái kỳ tích. Bất quá Tô Viêm nắm giữ đại sát trận quá cũng nhiều. Nếu như không có những sát trận này hộ thể, bọn họ rất khó chạy đi. Mảnh này phong tỏa trong địa vực, người đang xem cuộc chiến hoàn toàn dương mắt líu lưỡi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Phong Tử triệt để xong, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới, Tô Viêm dĩ nhiên có thể từ loại này sát cục bên dưới mở một đường máu đi ra. Đi, Thiết Công Kê bay về phía không trung, như là một vị không trung bá chủ, vì bọn họ dò đường. Bảo tài thồ Tô Viêm lao nhanh, mới từ bên trong chiến trường giết ra đến, Tô Viêm như là quả cầu ra xì hơi. Hắn hao tổn quá to lớn, kiếp giáp đã triệt để tiêu hao hết, trên người đâu đâu cũng có vết thương, nói chung phi thường khốc liệt. Ta Tô Viêm nếu vì đại đạo cảnh cường giả, ai dám nhục ta? Tô Viêm lạnh lẽo con mắt nhìn hướng về phía sau, đó là bầy yêu gia hạp, yêu khí cuồn cuộn, bao trùm mặt đất núi đồi âm trầm hình ảnh, chính đang hướng về Tô Viêm bọn họ truy kích. Khạc, Tô Viêm ở ho ra máu, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, hắn bây giờ căn bản không dám trễ nải thời gian, nhanh chóng lấy ra từng viên từ bảo tàng thu hoạch trái cây nhét vào trong miệng. Trái cây kia ẩn chứa sức sống rất cường thịnh, mới vừa nuốt vào một viên, trong cơ thể hắn đều mát mẻ một mảnh. Tô Viêm kinh ngạc, trái cây kia có chút thần diệu. Phi thường thích hợp chữa thương. Bích Vân quả, cho ta đến một viên. Bảo tài trong miệng đều chảy xuôi bọt máu. Dù cho có thần linh chiến y hộ thể, bảo tài cũng bị chấn ra nội thương nghiêm trọng. Nó đang ở dựng thẳng vành tai lớn cuồng sung, nỗ lực bỏ qua truy binh. Tô Viêm lấy ra mấy viên nhét vào nó trong miệng, đồng thời nó vận chuyển bổ thiên thuật dưỡng thương, mà lấy bổ thiên thuật đặc thù thần năng, trợ giúp bảo tài tẩm bổ thương thế. Hắn cũng cấp tốc cởi kiếp giáp, đem kiếp giáp vẫn như trong bảo vật không gian, lấy tàn tạ đỉnh lấy ra thần liệu chi tinh hoa, bắt đầu bổ dưỡng kiếp giáp hao tổn. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm buồn ngủ, hắn phi thường mệt mỏi, liên tiếp vượt cấp đại chiến. Hơn nữa bị đại đạo lĩnh vực nhiều lần trấn áp, dẫn đến Tô Viêm tinh thần uể oải. Vừa định ngủ, Tô Viêm đột nhiên run rẩy một cái. Hắn lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh lại. Hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Huynh đệ chuyện gì cũng từ từ. Bảo tài ở trên đường chạy trốn, đem Long Tước ôm đi ra. Con Long Tước này hiện tại triệt để không còn cách nào khác. Đã bị bắt sống, bị trở thành tù nhân, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, bọn họ cũng sẽ không đi vào hiểm cảnh. Bọn họ có thể tha thứ mình mới quái. A, Long Tước kêu thảm thiết, bảo tài móng vuốt dùng sức, nắm Long Tước ra chóc thịt bong. Toàn bộ thân thể đều muốn tiếp theo nổ tung. Đừng có giết ta, không muốn. Long Tước tuyệt vọng mở miệng, nội tâm tất cả đều là vô tận hối hận. Đường là hắn chọn, thế nhưng bị bại quá thảm, thậm chí còn bị Tô Viêm cho bắt sống. Hạ chàng có thể tưởng tượng được, cho dù là yêu vực đuổi theo, Long Tước cũng không cảm giác mình còn có thể sống sót. Trước tiên không nên giết nó. Tô Viêm đột nhiên mở miệng, âm thanh của hắn ẩn chứa ma lực, để Long Tước ở trong bóng tối nhìn thấy quang minh, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, kích động cả người run rẩy. Nó phỏng chừng hiểu rõ không ít Bắc Yêu một mạch sự tình. Đợi lát nữa ta xem trực tiếp siêu hồn, đem trí nhớ của nó toàn bộ đều phiên dịch đi ra. Chúng ta cũng phải thấu hiểu rõ yêu vực tình huống bây giờ. Tô Viêm nói ra một câu nói, để Long Tước hoảng sợ lại một lần nữa run cầm cập. Này sống còn khó chịu hơn chết, chờ đợi nó không có một tia giá trị, lại đem mình cho giết. Tô Viêm, Long Tước phát ra tuyệt vọng gào thét, ngươi sẽ không kết quả tốt, ngươi chọc Bắc Yêu, cho dù là ngươi lại mạnh cũng trốn không thoát, chư thiên chí tôn tuyệt thế đánh giết. Phanh! Bảo tài móng vuốt lớn nắm Long Tước, đột nhiên hơi dùng sức, để Long Tước thân xác cũng bắt đầu rạn nứt. Loại kia nghẹt thở làm cho Long Tước hận không thể lập tức đi chết. Tuy rằng hiện tại quá sớm chém xuống Long Tước, có thể Bảo Tài cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nó. Liên tiếp trà đạp, Long Tước còn sót lại dưới nửa cái mạng, tu hành đều kém chút bị phế đi. Tiểu chim sẻ, đợi lát nữa ở trừng trị ngươi. Thiết Bảo Tài đem Long Tước thu vào một cái trong bình. Lập tức nó nói với Tô Viêm, cái kia sát trận cho ta đến mấy chục bộ. Nghe vậy, Tô Viêm đều muốn phun máu. Cấm vực trận hiện tại liền còn lại bộ tiếp theo. Suy nghĩ một chút, Tô Viêm đều đau lòng gần chết. Hắn tiêu tốn bằng trời đánh đổi, tương đương với trả giá một cái thần khí. Thậm chí Bảo Tài ăn mặc thần linh chiến y cũng phá nát một ít. Tô Viêm có cảm giác gấp gáp, nhất định phải kiếm tiền, nhiều mua điểm hộ thân bí bảo. Kha kha, trong sông núi này, loạn thành lung tung, Bảo Tài nhảy hướng về một ngọn núi lớn, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn phía sau truy binh. Bảo Tài nhe răng hàm hậu nở nụ cười, lại vội vội vàng vàng biến mất ở phần cuối đường chân trời. Vô liêm sỉ, thân Hồng Vân mặt âm trầm, hơn nửa binh mã đi nhầm vào nguy hiểm địa vực, nơi này nhưng là vùng cấm chi địa, sơn mạch địa thế hướng đi phức tạp, hơi một tí đều sẽ tao ngộ tử vong nguy cơ. Chúng nó liền như vậy cuồng xung, không có mạnh mẽ trận đạo tông sư chỉ đường, căn bản không thể thẳng tắp truy kích. Người đang xem cuộc chiến đều ngây người như phỗng, liền như vậy bị Tô Viêm cho chạy trốn. Tin tức này đã sôi sùng sục truyền đi, rốt cuộc yêu vực động tĩnh quá to lớn, mọi người đều biết, chúng nó cũng không cho là sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Yêu vực đám rác rưởi này, phát động rồi nhiều cường giả như vậy, còn có thể bị Tô Viêm cho chạy trốn, thật là đủ không dùng. Tổ điện các đại đỉnh phong thế lực nhận được tin tức sắc mặt rất khó coi. Tô Viêm tung tích hiện ra, yêu vực tuy rằng nhốt lại Tô Viêm một quãng thời gian, nhưng là bị hắn cho đào tẩu rồi. Chuyện này để bọn họ nổi giận đùng đùng, đồng thời cũng biết Tô Viêm trọng thương tin tức. Điều này cũng dẫn đến vùng cấm chi địa vọt tới càng nhiều cường giả. Nhưng là vùng cấm chi địa mênh mông như vậy, đi nơi nào tìm kiếm Tô Viêm tung tích, nên an toàn chứ. Tô Viêm tránh trong một hầm mỏ cổ dưỡng thương, lấy ra nhiều loại bảo dược dùng. Thân thể hắn trên vết thương rất nhiều, có thật nhiều xương đều đứt ra, thương thế thực sự là thảm. Bảo Tài bị thương ngoài da thật không nhiều, thế nhưng nội thương cũng rất nặng. Bọn họ hấp thụ bảo dược tinh hoa, hóa thành nhân thể thuốc bổ, bắt đầu tầng tầng bổ dưỡng thương thế. Quá trình đối lập với mau một chút, bởi vì bổ thiên thuật cường hãn, cho dù là vết thương chí mệnh Tô Viêm đều có thể trong thời gian ngắn bò lên. Đương nhiên này trong thời gian ngắn cũng không phải vẻn vẹn một ngày quang cảnh. Nếu là người bên ngoài tao ngộ như thế thương thế nghiêm trọng, không có thời gian mấy tháng căn bản là không có cách xuất quan. Bọn họ nguyên khí tổn thất lớn, yên lặng trốn ở trong hầm mỏ cổ tu dưỡng. Nhanh ban đêm thời khắc, Tô Viêm trong cơ thể xương nối liền, trên thân thể một phần nghiêm trọng vết thương cũng tu bổ lại đây. Trong cơ thể hắn vẫn là lan tràn ra dồi dào tinh huyết, ở trong toàn thân chảy xuôi. Màn đêm buông xuống thời khắc, thế giới tựa hồ yên tĩnh lại. Ngồi xếp bằng ở trong hầm mỏ cổ dưỡng thương Tô Viêm, tinh thần bỗng nhiên căng thẳng, cả người hắn tóc gáy đều dựng thẳng, nhận ra được chí mạng uy hiếp kéo tới. Oanh, nằm ngang ở Tô Viêm hai chân trên tiên thiết côn, rơi vào Tô Viêm trong tay. Thế nhưng bọn họ ngồi xếp bằng cổ quáng động nổ tung, một khẩu thần binh ngắn ngủi thế gian bên trong giác tỉnh. Đây là một khẩu chiến mâu màu máu, mông lung hỗn độn tia sáng, phảng phất một khẩu hỗn độn chiến mâu đang bạo phát. Tất cả những thứ này đều quá nhanh, có cường giả cầm hỗn độn chiến mâu đánh tới, lưỡi mâu lộ ra đến hỗn độn khí lưu,